Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 287 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tô Nhiêu đi tới ở bên tai cô nhắc nhở. Anh ấy đã biết cô chỉ tôi mấy chiêu sau lưng của anh ấy. Dương Tâm nghe xong thì trợn mắt trắng. Người phụ nữ này đã nói trước là không được khai cô ra rồi, sao lại có thể nói không giữ lời gì thế? Với thái độ của cô ta, sau này sao cô lại còn dám giúp cô ta nữa chứ? Phó Đức Chính nghiêng đầu nhìn về phía Lục Gia Bách, gằn giọng nói. Trông chừng kỹ người phụ nữ của anh vào, bảo cô ta không có chuyện gì, đừng có xen vào việc của người khác. Nếu cô ta thật sự lo lắng chuyện tôi cưới vợ thì ly hôn với anh rồi gả cho tôi đi, chẳng phải là giải quyết xong rồi sao? Lục Gia Bách cười nhưng không cười nói. Bây giờ đang là ban ngày, anh mơ đẹp thật đó nhỉ. Vợ của tôi cũng là vì tốt cho anh thôi, sợ anh phải cô độc cả đời nên mới sắp xếp tìm vợ cho anh đấy chứ. Cảm ơn, tôi không cần. Dương Tâm kéo Tô Nhiêu qua một bên, hạ giọng hỏi. Sao anh lại có bộ dạng chó má thế này? Nửa tháng nay cô không cố gắng sao? Tô Nhiêu trợn mắt trắng có một chút cạn lời nói. Cô nghĩ là theo đuổi đàn ông dễ như bắt chó đó hả? Nghĩ ngây thơ quá rồi đấy. Sáng nay anh ấy còn cố nhấn mạnh với tôi, chỉ cần diệt trừ được đám tội phạm lưu vong kia thì sẽ làm cho tôi ngoan ngoãn, cuốn gói chạy mất dạng. Dương Tâm chớp chớp mắt cười thần bí. Tôi có một chiêu tàn nhẫn, có thể nhanh chóng có hiệu quả. Cô có muốn thử một chút không? Trong mắt Tô Nhiêu xẹt qua một tia tinh quang, thủ đoạn của Dương Tâm, cô ta xem như đã được lĩnh giáo qua rồi. Nếu mà cô ta bằng một nửa cô thôi, Lục Gia Bách cũng sớm đã thành người của cô ta rồi, nào còn chuyện của cô nữa. Cô nói nghe xem nào, nếu cảm thấy được tôi sẽ thử. Chỗ tôi có thuốc, chờ lát nữa tôi đưa cô một lọ, cô chờ cho chúng tôi đi rồi thì tự hạ thuốc cho mình. Thuốc này bác sĩ cũng không giải được, nhất định phải là người mới được. Nếu anh ta có thiện cảm với cô, chắc chắn sẽ giúp cô. Đương nhiên, chuyện này cũng có nguy hiểm nhất định. Nếu anh ta không chịu giúp cô, thế thì cô chỉ có thể trơ mắt mà chờ chết thôi. Tàn nhẫn thế cơ sao? Tôi nhiều có một chút do dự. Đúng thật là cô ta muốn được sống cùng với Phó Đức Chính, đặc biệt là từ sau khi cô ta ý thức được bản thân mình chỉ là khuynh mộ Lục Gia Bách, mà chỉ có khi đối mặt với Phó Đức Chính, tim mới đập nhanh như vậy. Cô ta đã nhận định phải là người đàn ông này. Nhưng cô ta cũng không thể vì theo đuổi đàn ông mà lấy mạng nhỏ của mình ra đùa chơi được. So với tình yêu, cô ta vẫn cảm thấy mạng nhỏ này quan trọng hơn một chút. Đánh cược mạng sống cơ sao? Thế thì vẫn thôi đi. Đàn ông ở trong thiên hạ có vạn người, nếu không thích thì mỗi ngày đổi một người cũng được. Tôi không có liều mạng như vậy đâu, tôi còn chưa sống đủ nữa đấy. Dương Tâm trợn mắt nói. Cô bị ngố sao? Nếu anh ta không chịu, cô không biết đi tìm người đàn ông khác sao? Trong tình huống sống chết ở trước mắt, nếu anh ta vẫn không chịu giúp cô, vậy thì cô chỉ có thể hết hy vọng thôi. Nếu đã hết hy vọng rồi, tìm đại một người nào đó mà chẳng được, dùng một chiêu tàn nhẫn một lần thu phục điệt, miễn phải dây dưa lằng nhằng. Hình như có thể làm như thế thật. Đáng chết là Tô Nhiêu còn có một chút dụng tâm. Dương Tâm lại tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Các người tốt xấu gì cũng ở chung lâu như vậy rồi, ít nhiều gì anh ta cũng có một chút tâm tư đối với cô nhỉ. Chỉ cần có suy nghĩ như vậy thôi, xác suất thành công lên tới 90%. Dù sao hành sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Dưới tình huống không có sự lựa chọn thứ hai nào, nói không chừng anh ta sẽ tác thành cho cô đó. Cứ như vậy các người có thể tu thành chánh quả rồi. Tô Nhiêu có một chút kinh ngạc nhìn cô ta một cái, ngượng nghịu hỏi. Dương Tâm, ít nhiều gì anh ta cũng đã từng thích cô. Cô hố anh ta như vậy thật sự là được sao? Dương Tâm nhịn không được bật cười. Nếu tôi không hố anh ta mới là hại anh ta cả đời đó. Có một Trần Tuấn rồi, tôi không muốn có bất cứ ai khác lại khổ một đời vì tôi nữa. Cho dù không có cô, tôi sẽ tìm một cô gái khác cho anh ta. Cả đời này dài như vậy, không có người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ta sao mà được. Hơn nữa, Ngày sau rất có thể anh ta sẽ kế thừa chức vụ của bố anh ta. Đường đường là một thủ lĩnh, bên cạnh lại chẳng có phu nhân, sao lại nhìn cho được? Quan trọng hơn là tôi không muốn con cháu đầy nhà mà anh ta lại cô đơn lẻ bóng. Thế thì đáng thương biết chừng nào, cô nhẫn tâm làm như vậy được không? Tô Nhiêu lắc đầu, cô ta rất không đành lòng. Cô nhóc này trước kia cũng từng là một lãnh đạo, sấm rền gió cuốn. Từ sau khi bị Dương Tâm lừa dối, bỗng dưng biến thành người khác vậy. Được, được rồi, vậy thì cứ dựa theo lời của cô nói mà làm đi. Lúc cô đi thì đưa thuốc cho tôi. Dương Tâm nhếch môi cười, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Người tùy tâm phóng khoáng thoải mái lại chơi vui như Tô Nhiêu, trên đời này nào có được mấy người. Nếu Phó Đức Chính lại bỏ lỡ người như vậy, sau này không chắc có thể gặp được người tốt hơn. Nếu anh ta không chịu chủ động, thế thì cô cũng chỉ có thể ngấm ngầm cho thêm liều thuốc mạnh thôi. Nếu như anh ta đồng ý làm xong chuyện tốt với Tô Nhiêu, thế thì cả nhà cũng vui. Nếu anh ta không muốn, sau này cũng không cần phải bận lòng, để cho Tô Nhiêu nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi. Còn về phần thuốc mê, cùng lắm thì đến lúc đó cô để cho A Khôn ở lại, vào thời khắc sinh tử kia đưa thuốc giải cho Tô Nhiêu. Cô cũng không định để cho người phụ nữ này tùy tiện tìm một người nào đó để tới giải thuốc đâu. Chuyện hố một người cả đời thế này cô cũng không dám làm. Dương Tâm với Lục Gia Bách ở lại vùng Trung Đông chừng 5 ngày, giải quyết sạch sẽ những tội phạm lưu vong khủng bố đại sứ quán kia. Buổi chiều ngày thứ 6, bọn họ khởi hành về lại thành phố Hải. Lúc đi ra khỏi đó, cô nói chuyện với Tu Nhiêu một lúc, sau đó nói với Phó Đức Chính. Nếu sau này anh muốn leo lên vị trí cao hơn, bản thân phải cưới một người vợ, đây cũng là nguyện vọng của người trong nước. Phó Đức Chính phất vai tay, giống như đang đuổi ruồi bỏ. Cút đi, sau này đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi, ít nhẫn là đừng có dẫn theo chó đi rêu rao ở trước mặt tôi. Dương Tâm nhịn không được bật cười, nắm tay Lục Sa Bách bước lên cabin trong vẻ mặt ghét bỏ của Phó Đức Chính. Vào thời khắc máy bay cất cánh, cô làm động tác cố lên với Tô Nhiêu. Tô Nhiêu trả lại động tác ok, nhìn theo máy bay phi với tầng mây. Phó Đức Chính nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nhiêu, lạnh nhạt nói. Tình huống cũng đã điều tra xong rồi, người nên giải quyết cũng đã giải quyết. Tô tiểu thư, có phải cô nên trở về chỗ của cô rồi không? Tô Nhiêu gật gật đầu rất nghiêm túc. Đêm nay các anh sẽ tổ chức tiệc mừng công nhỉ, em sẽ uống rượu, chúc mừng rồi đi luôn. Sắc mặt Phó Đức Chính trầm hẳn xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng từ chối, Tô Nhiêu vội vàng nói. Nếu như anh không muốn để cho em đuổi theo anh tới tận Đế Đô, anh cũng đừng có từ chối nữa, nếu không em sẽ không trở về đại bản doanh của cảnh sát quốc tế gì gì đó đâu. Em theo anh tới tận Đế Đô luôn đấy, để cho tất cả người ở Đế Đô Trung Quốc đều biết em đang theo đuổi anh. Đừng phải loại người không chịu nói lý như vậy, Phó Đức Chính còn có thể làm gì được nữa. Được, vậy thì chỉ đợi ở trong đêm nay thôi, ngày mai mặt trời vừa mọc, cô phải... Em sẽ cuốn gói đi ngay. Tô Nhiêu lưu loát tiếp lời. Phó Đức Chính nhìn thấy tinh quang lóe lên ở trong mắt cô ta, trong lòng dâng lên cảnh giác. Người phụ nữ này ở chung với Dương Tâm 5 ngày, có lẽ đã học được chiêu gì mới từ chỗ Dương Tâm rồi đây. Lúc trước đi xa, cách trực tiếp nhất, hiệu quả nhất chính là hạ thuốc cho anh ta, sau đó nấu gạo thành cơm. Xem ra tiệc mừng công tối nay phải chú yếu nhiều hơn một chút, tuyệt đối không cho người phụ nữ này có cơ hội chuốc thuốc mê anh ta được. Tuy là anh ta không phải bài xích người phụ nữ này, nhưng cũng còn lâu mới tới mức hai người đột phá vòng tuyến nam nữ. Buổi tối, thành viên tổ chức chuyên án tập trung ở lại cùng nhau, tổ chức một buổi tiệc mừng công nho nhỏ. Chén tới chén đuôi, ai ai cũng rất thoải mái, nhưng Phó Đức Chính lại rất dè dặt cẩn trọng. Nhưng dù anh ta có tính thế nào cũng không tính được chuyện Tô Nhiêu đã tự hạ thuốc cho bản thân mình. Dựa theo suy luận của người bình thường, anh ấy đều cho rằng bỏ thuốc người khác để đạt được mục đích của bản thân mới là chuyện thường tình. Nhưng người phụ nữ này lại không giống vậy, không bỏ thuốc anh ta, ngược lại tự bỏ cho bản thân. Không phải, cô lấy tự tin ở chỗ nào mà cho rằng anh ta sẽ thỏa hiệp? Nếu anh ta không thỏa hiệp, vậy không phải cô ta trơ mắt chờ chết sao? Không đúng, người phụ nữ này luyến tiếc sinh mạng, sẽ không tự đi tìm đường chết. Trước khi Dương Tâm đi, nhất định sẽ giữ lại thuốc giải cho cô ta. Đến phòng của cô rồi, tự mình đi vào đi. Nói xong, anh trực tiếp ném cô ta ở cửa, sau đó xoay người đi về phía cầu thang. Trong mắt Tô Nhiêu thoáng qua vẻ u ám. Rõ ràng anh ta biết cô trúng thuốc, hơn nữa còn là loại mà bác sĩ không giải được. rồi nước lạnh cũng không hết. Anh ta thả cô ở chỗ này chỉ có thể chờ chết. Đã đến nước này mà anh ta còn làm như vậy, chẳng lẽ anh ta không hề có cảm giác gì với cô ta sao? Không nói đến cảm giác cũng được, nửa lòng thương tiếc cũng không có luôn sao? Được, anh đi đi, tôi ở chỗ này chờ chết vậy. Có lẽ anh nghĩ trước khi Dương Tâm có để lại thuốc giải cho tôi, nhưng tôi khẳng định chắc chắn với anh rằng không có. Nếu tôi quyết định dùng chiêu này thì cũng sẽ không tìm đường lui cho mình. Tối nay hoặc là anh giúp tôi, hoặc là anh đem thi thể của tôi về nước giao cho mẹ tôi. Nói xong cô ta dựa vào cánh cửa nhắm hai mắt lại, cứ mặc cho số phận đi. Cô ta không còn mặt mũi quấn lấy anh ta nữa rồi. Bước 99 bước tới, nếu như một bước cuối cùng mà anh ta còn không chịu chủ động tiến lại gần, chỉ có thể nói bọn họ thật sự không có duyên phận. Thật đau lòng quá đi, sắp phải thất tình rồi. Được rồi, cô thừa nhận từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu, nếu như yêu thầm của lại yêu. Rất mệt mỏi có được không? Phó Đức Chính đứng tại chỗ trong chốc lát, vẫn đã đi xuống cầu thang bộ, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tô Nhiêu tự giễu cười một tiếng, tối nay cô ta đánh cược toàn bộ. Nếu như không còn có được anh ta dừng chân, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, cô ta sẽ cách xa người đàn ông này. Sau khi Phó Đức Chính đi xuống lầu, anh ta đứng một lúc lâu ở bậc thang bên ngoài. Gió đêm thổi tới, ngược lại khiến cho anh ta thanh tỉnh mấy phần. Men say cũng dần dần tiêu tan. Anh ta muốn gọi điện thoại cho Dương Tâm, mắng chửi người đàn bà kia một trận, sau đó hỏi cô có để lại thuốc giải hay không. Nhưng khi nghĩ lại, bây giờ cô đang ở trên bầu trời, cách mấy chục ngàn thước. Người cũng có thể không liên lạc được, làm sao mà hỏi đây? Càng nghĩ trong lòng anh ta càng phát cáu. Ban đầu làm sao anh ta lại thích người phụ nữ làm dạ điên tối như vậy chứ? Bản thân không đáp lời tình cảm của anh ta thì thôi, lại còn làm một người dính lấy giày vò anh ta. Đáng hận. Sau khi đứng một lúc ở trên bậc thang, anh ta đi đến ở trong sân ở bên ngoài. Chỗ này có vẻ rất nhiều người gác cổng. Sau khi do dự một chút, anh ta vẫn nói nhỏ với một người hộ vệ ở trong đó mấy câu. Sau khi người hộ vệ nghe xong, cả người đều sợ ngây người. Không đúng, mọi người không phải là truyền rằng sếp Tô là người phụ nữ của quan chỉ huy phó sao? Phó tiên sinh, anh đang nói đùa với tôi sao? Cô ấy xảy ra chuyện, cần đàn ông thì cũng nên là anh đi mà. Phó Đức Chính lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, trầm giọng nói. Nói cậu đi thì cậu đi ngay đi, tuân theo mệnh lệnh, nếu không ngày mai lập tức khai trừ cậu. Mặt hộ vệ đầy miễn cưỡng đứng tại chỗ, không dám nói tiếp. Phó Đức Chính có một chút phiền não, gầm nhẹ về phía cậu ta nói. Ngớ người ra đó làm gì, đi nhanh đi, nếu ồn ào liên quan đến mạng người, tôi sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu cậu. Hộ vệ không dám chậm trễ nữa, khai trừ là chuyện nhỏ, nếu vì vậy mà mất một mạng người, vậy thì hoàn toàn xong đời rồi. Vậy tôi đi đây. Đi đi. Sau khi chở hộ vệ đi vào phòng khách ở trong biệt thự, Phó Đức Chính có một chút nhức đầu do mi tâm đang căng chặt. Ngược lại anh ta cũng không bài xích người phụ nữ kia. Nếu như sau này thật sự muốn kết hôn, cô ta thật sự là người duy nhất được chọn. Đặc biệt là trước khi đi, Dương Tâm còn nói với anh ta rằng mai sau con cháu của cô chật cả sảnh đường mà anh ta chỉ có thể lẻ loi một mình, rất là đáng thương, khiến cho anh ta hận đến ngứa răng. Trên cõi đời này còn có người phụ nữ như vậy sao? Nói đi nói lại thật là làm tức chết người. Nếu anh ta không tìm người phụ nữ sinh con kết hôn, sau này thật đúng là lẻ loi một mình. Gương mắt nhìn cô cùng với con cháu thành đoàn, hạnh phúc viên mãn, hỏi coi có tức hay không. Ở phòng, Tô Nhiêu nghe thấy trên hành lang vang lên tiếng bước chân, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Người giống như bọn họ, giác quan nhạy bén, có thể xác định được chính xác thanh âm không giống nhau. Mà hôm nay loạt tiếng bước chân gần đến cô ta, không phải là của Phó Đức Chính. Cô ta chậm rãi mở hai mắt ra, thấy một tên hộ vệ áo đen nơm nớp lo sợ. Khi đi về phía cô ta, dự cảm được chuyện gì, trong mắt thoáng có một vẻ lạnh lùng rùng mình. Phó Đức Chính ơi là Phó Đức Chính, anh thật đúng là tuyệt tình. Bản thân không chịu đi cũng được thôi, thế mà lại tìm một người đàn ông khác đến ghét bỏ tôi. Có lẽ do ánh mắt của cô ta quá sắc bén, cho nên hộ vệ chậm rãi dừng lại bước chân. Tô, xếp Tô, là Phó tiên sinh bảo tôi đến xem cô một chút. Tô Nhiều gắt cao, cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một. Nói thật lòng, tới đây để làm gì? Hộ vệ rụt cổ một cái, nhắm mắt chặt, đem những lời mà Phó Đức Chính nói với cậu ta lặp lại một lần nữa. Tô Nhiêu nhẹ nhàng cười lên. Tôi còn phải cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi như vậy. Nói xong, cô ta nhắm chặt hai mắt lại. Cứ như vậy giày vò chết cô ta sao? Cô ta có một chút không cam lòng. Cô ta còn trẻ như vậy vì một tên đàn ông chó không tim không phổi mà đến mạng của bản thân cũng không cần. Tựa hồ đã thật sự bị thua thiệt rồi. Trước đây cô ta nói như thế nào? Đàn ông ở trên thiên hạ có hàng ngàn hàng triệu, nếu không thích thì đổi mỗi ngày. Cô ta cảm thấy bản thân cần phải có một chút tiền đồ, không thể cứ như vậy bực bội chết được. Nghĩ đến đây, cô ta hung hăng cắn răng một cái, đã quyết định chủ ý. Đừng có ngốc ở đó làm gì, còn có mau tới đỡ tôi vào đi. Hộ vệ kia sờ lỗ mũi, dò xét hỏi. Nếu tôi ngủ với cô, sau này cô sẽ không tìm tôi tính sổ chứ? Tôi nhiều cong môi cười một tiếng, vui vẻ một trận. Sau chuyện này chết cũng đáng không phải sao? Hình như là lý lẽ như vậy nhỉ? Mới không phải, so với chết, cậu ta vẫn càng vui hơn khi được sống. Dù là cả đời này không đụng đến đàn bà, tôi vẫn là thích sống hơn. Tôi nhiều ngược lại hứng thú với người này, đều đã như vậy rồi. Còn có đàn ông có thể kiềm chế được, xem ra là một tên tiểu bạch, chưa trải qua tình yêu nam nữ. Tôi không giết cậu, đỡ tôi đi vào đi thôi, tôi thật sự không nhịn nữa rồi. Hộ vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhắm mắt tiến lên. Sau khi đỡ người phụ nữ ở trên đất dậy, cậu ta đẩy cửa phòng ra, nửa ôm cô ta đi vào. Sau khi đi đến ghế sofa, Tô Nhiêu vươn tay níu lấy cổ áo cậu ta, sau đó cả người ngửa về sau, kéo một cái, hai người đều ngã vào trên ghế sofa. Bắt đầu đi, để cho mối tình sâu đậm này của tôi chết vào đêm nay đi. Sau này mai, Tô Nhiêu vẫn là Tô Nhiêu đó, người phụ nữ được người người trên quốc tế theo đuổi. Không phải cô ta tự khen, với thân phận và địa vị bây giờ của cô ta, ở trên quốc tế đều vang danh, tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều muốn có quan hệ tốt với cô ta. Dẫu sao cô ta cũng là người phụ trách cảnh sát quốc tế, khắp mọi mặt cô ta đều có chỗ hữu dụng. Bả vai chuyển tới một trận lạnh lẽo, Tô Nhiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Sáng mai, không, chờ xong chuyện này cô ta liền rời đi, sau này sẽ không cùng với họ Phó có bất cứ dây dưa dễ má nào nữa. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, một giây sau, cửa phòng đã bị đẩy ra. Phanh một tiếng thật lớn vang lên, làm cho toàn bộ mặt tường đều hơi chấn động rung lên. Tô Nhiêu có một chút gian nan mở hai mắt ra. Trong phòng một mảnh đen nhánh, cô ta chỉ mơ hồ thấy một bóng người đứng thẳng tắp ở bên ngoài cửa. Bởi vì đối phương đứng ngược sáng, cho nên không nhìn rõ được hình dáng ngũ quan của người đó. Nhưng chính bóng dáng đĩnh đạc đó khiến cho chóp mũi cô ta đau xót, nước mắt cứ thế lách tách rơi xuống. Sau khi bảo tiêu mặc đồ đen nhìn thấy người tới, vội vàng thối lui sang một bên. Phó tiên sinh. Phó Đức Chính không để ý đến anh ta, ánh mắt u lãnh dừng ở trên người Tô Nhiêu. Tô Nhiêu hơi quay mặt đi, quát lên với bảo tiêu vừa mới lùi lại. Dừng lại làm gì, tiếp tục đi. Người đứng ở cửa sắc mặt không được tốt lắm, đừng nói là tiếp tục, đến cả đứng thẳng anh ta cũng không đứng nổi nữa. Ờ thì tôi cảm thấy hai người cần phải tâm sự, nếu không thì tôi đi ra ngoài trước, để lại không gian cho hai vị. Nói xong anh ta làm bộ phải đi. Tô Nhiêu vội vàng túm chặt lấy cánh tay của anh ta lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi, phải phụ trách với tôi. Yên tâm, tôi sẽ không ghét bỏ anh. Qua đêm nay chúng ta sẽ đi đăng ký, nhanh chóng kết hôn. Bảo tiêu mặc đồ đen có một chút đau đầu. Tô Nhiêu duỗi tay bắt lấy đầu, mân mê ở trên người anh ta. Sau khi Phó Đức Chính đứng im tại chỗ một lúc lâu, từng chút đi về khu ghế sofa. Anh ta cũng quen biết với người phụ nữ này mấy tháng rồi, từ lúc bắt đầu tới giờ, trên tàu chiến ở vùng biển, hai người cùng chung sống một khoảng thời gian. Tuy là lúc nào cô ta cũng cuốn lấy anh, nhưng cũng không đến mức làm cản. Sau khi tách ra, anh ta cũng không quá để ý cô ở trong lòng. Từ vùng lúc Trung Đông xảy ra chuyện, bọn họ lại gặp lại nhau lần nữa, cô ta cũng trở nên phóng khoáng hơn nhiều, cũng điên cuồng theo đuổi anh ta. Mấy ngày nay, tuy là anh ta đang cố tình lảng tránh, nhưng mỗi ngày vẫn sớm chiều ở chung. Dần dà, anh ta dần dần phát hiện bản thân mình cũng không thật sự ghét cô ta lắm, cũng không quá mức phải bài trừ cô ta. Anh ta biết rõ, đời này bản thân mình và Dương Tâm đã không có duyên phận rồi, mà tình cảm của anh ta và Dương Tâm cũng không đến mức không phải cô thì không thể, cần phải cướp được cô tới tay mới chịu. Anh ta và Trần Tuấn không quá giống nhau, người bên ngoài đều biết Trần Tuấn yêu thương Dương Tâm sâu đậm, nguyện ý cô độc suốt quãng đời còn lại vì cô. Đó là một loại chấp niệm kéo dài đến mấy năm, đã thâm căn cố đế trong lòng rồi. Nhưng anh ta không thể không chiếm được Dương Tâm, nhiều lắm thì anh ta sẽ không nhân nhượng mà cưới đại một người phụ nữ khác về nhà. Nếu thật sự gặp được người mà bản thân không cảm thấy ghét, còn có chỗ có thể ăn ở ý với mình, vậy mà anh ta có thể chấp nhận được, cũng có thể cưới về nhà. Mà Tô Nhiêu có lẽ là một người trong số đó, cho nên chọn cô ấy đi. Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện riêng với cô ấy, lúc đi nhớ rõ đóng cửa lại. Bảo Tiêu kia như là chút được gánh nặng, mặc kệ ánh mắt như cắt da cắt thịt của Tô Nhiêu, dùng sức tránh thoát ra khỏi kiềm chế của cô ta, rồi chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp. Trong lòng Tô Nhiêu đang bực tức, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng bây giờ cô ta nào có một chút sức lực gì nữa, vừa mới đứng lên đã bị ngã lại. Anh tới đây làm gì? Sống chết của tôi có liên quan gì tới anh? Đi ra ngoài đi. Phó Đức Chính cười nhạt nói, thuốc là do cô tự mình hạ, làm sao còn nổi chứng. Đột nhiên Tô Nhiêu ngẩng phát đầu lên, tàn nhẫn chừng mắt nhìn anh ta, cả giận nói, đúng thế, thuốc là do tôi hạ, là do tôi không tự biết lượng sức mình nên tự lãnh lấy hậu quả xấu. Anh sắp xếp người cho tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm, còn phải nhờ Phó tiên sinh đại phát tử bi kêu người vào lại cho tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Phó Đức Chính hơi nheo nheo mắt lại, chút trở ngại như thế này mà đã không chịu nổi, vừa thấy khó đã vội lùi bước. Vốn là Tô Nhiêu đã bị lăn lộn tới khó chịu, nghe thấy anh ta cứ hỏi mãi như vậy lại càng nổi trận lôi đình. So với đàn ông chó má, tôi cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn, bây giờ vẫn nên giữ tính mạng đi. Phó Đức Chính lại nở ra nụ cười, có điều lần này tươi cười không có một chút độ ấm gì cả, vô cùng lạnh lẽo. Anh ta ép sát từng bước, duỗi tay bắt đầu cởi cà vạt trên người. Tô Nhiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, run rẩy hỏi, anh muốn làm gì? Tôi đã như thế cả rồi, anh không thể buông tha cho tôi được sao? Phó Đức Chính cười lạnh. Thả để cho cô đi tìm chết, hay là thả để cho cô đi tìm tình một đêm với người khác? Tô Nhiêu muốn chạy trốn, thái độ của người đàn ông này làm cho cô thấy vô cùng không thoải mái. Cô ta tình nguyện chết, cũng sẽ không muốn anh ta chạm vào. Không cần, tôi đi ngâm nước lạnh, rất nhanh có thể giảm nhiệt độ thôi. Phó Đức Chính ngăn cơ thể lại, sau đó nhẹ nhàng dùng một chút lực nhắm cô ta lại trên ghế sofa. Thuốc Dương Tâm điều chế, đừng nói là nước lạnh, đến cả bác sĩ cũng chưa chắc có cách. Nếu đã đến tình trạng này rồi, vậy cô hãy nhận mệnh đi. Tô Nhiêu còn muốn nói thêm một chút gì nữa, nhưng bóng dâm đã bao phủ xuống, ép cô ta tới mức hít thở không thông, tất cả âm thanh đều không thoát ra khỏi cổ họng được. Phó Đức Chính. Bên ngoài có mấy người nam nữ đang vây quanh ngoài cửa, anh ấy đều dán hết lỗ tai lên ván cửa. Thành Thành, bọn họ thành rồi. Chuyện vui lớn rồi, sau này hai bên thông ra càng thuận tiện triển khai công việc. Mọi người nói nhỏ giọng một chút đi, đừng có quấy rầy chuyện tốt của bọn họ. Đi thôi đi thôi, đã náo loạn cả một ngày rồi, nhanh chóng quay về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, cả người Tô Nhiêu đều đau nhức tới mức tỉnh lại. Trong nháy mắt mở cửa ra, con người vẫn còn mù mờ, chưa tỉnh hẳn. Chờ đến lúc suy nghĩ kéo trở về, theo bản năng cô ta mới nghiêng đầu nhìn vào người nằm ở bên cạnh. Lọt vào trong tầm mắt là một gương mặt tuấn tú phóng đại. Một khắc đó, cô cảm thấy tim mình dường như ngừng đập vậy. Sau khi kích động qua đi, cô ta cũng dần bình tĩnh lại, nghĩ đợi một chút nữa anh ta tỉnh lại, nên nói gì bây giờ. Cho dù có nói gì, có vẻ cũng xấu hổ lắm. Tô trưởng quan xưa giờ không có sợ trời không sợ đất, lúc này lại quẫn quá chừng. Cô ta sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Phó Đức Chính khi anh ta tỉnh lại, cũng sợ nhìn thấy vẻ chán ghét ở trong mắt anh ta. Dù sao là cô đã ép buộc anh ta, sở dĩ tối qua anh ta chịu xuất hiện có lẽ cũng là nể mặt lão thủ trưởng đi. Ngủ dậy sau một giấc dài, tất cả lại trở về vị trí cũ, có lẽ anh ta sẽ ghét bỏ cô đi. Tuy là tính tình của ta có một chút đanh đá, nhưng cũng cần mặt mũi mà, không muốn đến cả một chút tôn nghiêm còn sót lại kia cũng đành rơi mất. Đi tới bước đường này, đúng thật là cô ta chẳng còn mặt mũi đâu mà đi đối mặt với anh ta nữa. Dù sao tối qua anh ta cũng không tự nguyện gì, nên giờ đi sớm mới là lựa chọn tốt nhất, tránh để khi anh ta tỉnh lại rồi lại sinh ra chán ghét. Cửa phòng đóng sầm, nháy mắt. Trên giường, nam nhân chậm rãi mở hai mắt, Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, người đàn ông ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Thật ra anh ta cũng đã tỉnh từ lâu, chỉ là nhắm mắt tự hỏi đợi lát nữa phải đối mặt với người phụ nữ này như thế nào. Tối qua quả thật là anh ta có chút xúc động. Anh ta cứ luôn cảm thấy Dương Tâm sẽ không phải là người tàn nhẫn như vậy, không có khả năng sẽ không để lại thuốc giải đi rồi. Trên người Tô Nhiêu không có thuốc giải không có nghĩa là trên người của người khác cũng không có chứ. Là do anh ta sơ ý, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn, chỉ số thông minh chạy biến đi đâu mất. Nhưng chính là bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn lại làm cho anh ta càng nghi hoặc hơn. Anh ta đã thật sự bắt đầu quan tâm đến người phụ nữ rồi. Một cái tự hỏi như thế là kéo dài hết một giờ, mãi đến khi người phụ nữ bên cạnh tỉnh lại. Sở dĩ anh ta giả bộ ngủ chính là vì muốn xem người phụ nữ này sẽ phản ứng như thế nào. Anh ta suy nghĩ tới vô số khả năng, nhưng tuyệt là không nghĩ tới cô ta sẽ chuồn mất. Không đúng, cô ta chuồn gì chứ? Nên chuồn không phải là anh sao? Phó Đức Chính vốn là nghĩ cô ta bị chuồn ra khỏi để bình tĩnh trở lại, cho nên không có vội vã đuổi theo. Cho đến khi anh ta thu dọn xong xuôi, bước ra khỏi phòng, nhìn mấy người cấp dưới đang bước tới một cách lo lắng ở hành lang, không khỏi sửng sốt. Đêm qua mọi người đều uống không ít rượu, không ngủ một cái cho khỏe, chạy tới đây làm cái gì? Anh ta phát hiện những người vây quanh ở cửa đều là người của anh ta, không thấy thuộc hạ của Tô Nhiêu đâu cả. Tối hôm qua hai người bọn họ bị nhốt ở trong phòng cả đêm, nếu là người trưởng thành đều đã đoán được xảy ra chuyện gì. Hiện giờ người của anh ta vây lại đây xem náo nhiệt, nhưng cũng không thấy người của Tô Nhiêu, chuyện này anh ta lại không thích hợp. Người phụ nữ kia đâu? Một người sĩ quan phụ tá bước lên một bước, sờ sệt lên tiếng. Tô thượng cấp đi rồi, dẫn theo tất cả người của cô ta đi rồi, nói là quay về đại bản doanh của cảnh sát quốc tế. Cô ta, trước khi đi, cô ta đưa cho thuốc hạ một món đồ để tôi giao lại cho ngài. Phó Đức Chính hơi hơi nheo mắt lại, trực tiếp bỏ chạy. Anh ta còn tưởng rằng cô ta thật sự có bản lĩnh nữa đó, không ngờ lại nhát gan. Ngủ xong lại bỏ chạy, khi dễ bản thân anh ta, Phó Đức Chính. Đồ gì đâu, đưa tôi xem. Sĩ quan phụ tá bất chấp khó khăn mà tiếp tục mở miệng. Ở đây, trước khi lấy ra, ngài đồng ý với tôi sẽ không tức giận nha. Vừa nghe thấy câu nói này, Phó Đức Chính đã biết việc tốt đang chờ anh ta, nhưng anh ta vẫn sụ mặt xuống nói. Lấy ra, đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba. Sĩ quan phụ tá run run, giơ đồ trong tay, giấu ở phía sau ra. Đồ vật trong tay của người sĩ quan là một xấp tiền mặt thật dày. Phó Đức Chính mơ hồ đoán được cái gì đó, khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên đen sì. Người phụ nữ này dám lấy tiền để giải quyết, coi anh ta là cái gì. Hơn nữa xấp tiền này cũng không quá nhiều, mấy chục tờ thôi. Giá trị của anh ta chỉ có một chút như vậy sao? Nghĩ nghĩ một chút, anh ta trực tiếp bị làm cho tức cười, lập tức lấy tay đoạt xấp tiền đặt lại, sau đó gắt cao siết chặt ở trong lòng bàn tay. Tô Nhiêu, cô được lắm. Mấy thuộc hạ gặp lão đại nhà mình đang áp chế cơn giận dữ, lo lắng bị tay bay vạ gió, vội vàng chạy trốn. Khi rời đi, mấy người đó còn không quên bàn tán. Cậu nói xem Tô thượng cấp có ý gì? Còn có thể là gì? Ăn xong chùi miếp, quay đầu bỏ chạy chứ sao? Trà nữ khó trách ở trên quốc tế lại đặt cho cô ta cái biệt danh quá phủ đen. Đúng thật là cái máy siêu tầm đàn ông. Không phải chứ, lão đại của chúng ta... Không đợi người thứ ba phát biểu ý kiến, đang nghe thấy phía sau chuyển đến một âm thanh chấn động và lạnh như băng. Muốn đeo thêm 100 cân chạy 10 vòng ở sân có phải không? Hay là muốn đi dã ngoại nghỉ ngơi 3 tháng để thể nghiệm một chút cuộc sống nguyên thủy? Sau khi nghe xong, mọi người vội vàng di chuyển nhanh hơn. Phó Đức Chính nhìn xấp tiền mặt ở trong tay, trong mắt duyệt qua một ánh sáng tối tăm. Tốt lắm, trên đường đến sân bay, Tô Nhiêu ngồi ở băng ghế sau, nhìn đường phố ở bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Tài xế lấy xe thấy cô ta ít khi im lặng, không nhìn được mà trêu chọc. Tôi biết cô đã vài năm, chưa bao giờ thấy cô như vậy. Trong ấn tượng của tôi, cô là người không để ý tới cấp bậc lễ nghĩa. Một người phụ nữ không sợ trời không sợ đất, sống động xinh đẹp mà tự tin. Trong khoảng thời gian này, cô vì theo đuổi chỉ huy phó, dùng toàn bộ kiểu kỹ năng, thật vất vả có được anh ta. Không nghĩ rằng chuyện thứ nhất cô làm là không phải cùng với anh ta dệt ân ái, mà là nhân chân bỏ chạy. Cô có biết lúc chúng tôi nghe cô nói phải chuyển êm thì có cảm giác gì không? Cảm giác người ở trước mắt chính là Tô thượng cấp giả mạo. Tô Nhiêu kéo kéo khóe miệng cứng nhắc, lộ ra một nụ cười gượng ép vô cùng. Cô ta cảm ơn bọn họ đã để mắt đến cô ta như vậy. Vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời lại hai câu, lúc này di động ở một bên vang lên. Cô ta lao qua bắt lấy, cúi đầu nhìn là Dương Tâm gọi tới, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp bắt máy. Cuộc trò chuyện được kết nối, trong mi cả luôn chuyển đến tiếng của Dương Tâm cười hi hi. Chúc mừng nha, được đền bù mong muốn rồi. Tôi nhiều sửng sốt bật thốt lên hỏi. Làm sao mà cô biết được? Nếu tôi đoán không sai, thì cô chỉ vừa mới đến thành phố Hải không lâu thôi. Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng giải thích. Lúc tôi đi để cho A Khôn ở lại, cô ta cầm thuốc giải trong tay, chuẩn bị đợi đến giờ thì tìm cô. Kết quả lúc cậu ta tới, thuộc hạ của Phó Đức Chính, nói không cần phải thuốc giải, nói hai người đã thành chuyện tốt. Tôi vừa lên chuyên cơ một chút cậu ta đã gọi đến, nói cho tôi nghe một chút tình huống, chúc mừng cô nha. Tôi nhiều nghe xong, trong phút chốc trở nên vui vẻ. Người này nha, cô có phải người ở lại? Tôi còn nghĩ cô đã mặc kệ sống chết của tôi đó, Dương Tâm. Tôi phát hiện càng ngày tôi càng thích cô, hay là cô bỏ qua cái người ở nhà cô, đi theo tôi đi. Đáp lại cô ta là tiếng điện thoại kêu tút tút. Tôi nhiều không chịu được, liếc mắt xem thường, chỉ đùa một chút thôi. Chẳng lẽ cô ta còn sợ cô chạy tới thành phố Hải mà dây dưa? Thượng cấp, đến sân bay, chuyên cơ đất, chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể lên máy bay. Tôi nhiều quay đầu lại nhìn thành phố ở sau lưng một cái, cười yếu ớt. Cô ta đã bước về phía anh ta 99 bước rồi, chỉ còn một bước cuối cùng này nên xuất phát từ phía anh ta. Đã xảy ra quan hệ thân mật, anh ta không thể còn thờ ơ, xem cô ta là người xa lạ, như là không khí đúng không? Vậy mà sự thật chính là như vậy, hai người chia xa cũng đã hơn một tháng. Khoảng thời gian này Phó Đức Chính không đi tìm cô ta, cũng không liên hệ với cô ta. Thật giống như chuyện phát sinh đêm đó, chỉ là một giấc mộng. Người đàn ông kia thật đúng là xem cô ta như không khí, như người xa lạ. Nửa tháng sau, nhà họ Lục, thành phố Hải, Dương Tâm đỡ thắt lưng tản bộ ở hồ nhân tạo. Phía sau hai người là nữ giúp việc nhỏ tuổi đi theo cô. Đúng lúc này quản gia dẫn một người phụ nữ đi về phía bên này. Sau khi Dương Tâm vừa nhìn thấy người đến là ai, không nhìn được mà vui vẻ lên. Sao rồi, chỉ mới nửa tháng đã không an tâm sao, không có tiền đồ như vậy. Tô Nhiêu giận dữ nói, người đàn ông xấu xa đó tôi từ bỏ, mấy ngày trước đã gửi tất cả các đồ vật trả về cho anh ta qua đường bưu điện. Nụ cười trên mặt của Dương Tâm khựng lại, chuyện này liên quan đến hạnh phúc chung thân của Phó Đức Chính. Không thể để cho vợ chạy mất khỏi tầm tay. Người phụ nữ Tô Nhiêu này, ít nhiều gì cô cũng có hiểu biết một chút. Một là người rất quyết đoán, một lần đem tất cả đồ của Lục Gia Bách gửi trở về, nói từ nay về sau không nhớ thương anh ta nữa. Đã nói là làm, từ đó về sau, rốt của cô ta không quấy rầy Lục Gia Bách nữa. Hiện giờ đem đồ của Phó Đức Chính gửi về, tám phần cũng là có suy nghĩ, muốn hoàn toàn chặt đứt tình cảm. Đừng nha! Có thể anh ấy có chuyện gì trì hoãn, hiện giờ chỉ mới hơn một tháng, lại kiên trì một chút nữa đi. Tô Nhiêu cắn chặt răng hung dữ nói, tôi đã điều tra qua, anh ta có tiếp xúc với một danh viện môn đăng hộ đối ở Kinh Đô. Hai người đã đến lúc nói chuyện hôn sự luôn rồi, tôi đang nghĩ tại sao anh ta lại không đi tìm tôi, thì ra là có người tốt hơn thôi. Dưa hái xanh không ngọt, tôi không quấn lấy anh ta nữa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Càng nói cô ta lại càng giận, lửa giận phát ra ở bên ngoài, cảm xúc bị kích động, cả người cô ta không tốt, thân thể kịch liệt run lên mà đứng không vững. Dương Tâm vội vàng xông lên nắm lấy cổ tay của cô ta, vừa vặn đặt tay lên mạch đập, vừa chạm vào, hai mắt cô đột nhiên trừng lớn. Cô! Các bạn vừa nghe xong tập số 287 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.